Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, đệ 1674 chương phá kính có không đoàn tụ. 25, sao nhìn đến nãi nãi cái dạng này, Dương Tử Mi biết, chính mình hiện tại nói được lại nhiều, cũng là vô dụng, huống chi. Chính mình cũng không rõ ràng lắm ngay lúc đó chân thật tình huống. Để tránh nói được càng nhiều, nãi nãi liền càng kích động. Vẫn là đi trước tìm ra ra lại nói. Nãi nãi, đừng kích động. Này đó chúng ta tạm thời đều không đề cập tới. Dương Tử Mi ôm nãi nãi bả vai. Làm nàng ngồi xuống, nãi nãi nhìn nàng, gật gật đầu. Có lẽ là vì che giấu nội tâm cảm xúc, nãi nãi cũng liền dò hỏi tăng gia tình huống. Dương Tử Mi cũng liền đem chính mình biết nói, nhất nhất nói cho nàng nghe. Nãi nãi chỉ là ân tĩnh mà nghe, không nói gì thêm lời nói. Dương Tử Mi bồi nàng nói một trận lời nói sau, cũng liền lấy cớ thượng buồng vệ sinh, gọi điện thoại cấp Dung cùng. Ta cùng Tôn Diệm ở cùng chương trên giường. Đây là sao có thể? Dung cùng nghe xong nàng hỏi. Rất là kinh ngạc. Cho tới nay, ta đối Tôn Diệm đều là vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trước nay đều không có cùng nàng từng có thân thể tiếp xúc. Lại sao có thể sẽ ở cùng chương trên giường? Ra ra, thật sự không có việc này. Ân, có thể hay không là ngươi uống say rượu? Xuất hiện xong việc cố ngươi không biết, ta giống nhau chỉ uống một chút rượu gạo, nhiều nhất là làm chính mình hơi say, trước nay đều không có say quá. Nghe thấy Dung cùng nói như vậy, Dương Tử Mi yên tâm ân, chỉ cần ra ra không có đã làm chuyện như vậy, vậy sẽ có chân tướng công bố một ngày. Nhưng là nãi nãi ngày đó thấy nam nhân lại là ai? Không phải là cùng Gia Gia lớn lên có điểm giống nhị Gia Gia đi. Gia Gia, lúc ấy có thể hay không là nhị Gia Gia. Bởi vậy, nãi nãi nhận sai vì là ngươi. Cái này theo lý thuyết cũng không có khả năng. Ta nhị đệ từ trước đến nay đều cùng Tôn Diễm không có bất luận cái gì giao thoa. Huống chi, lúc ấy hắn còn ở tham gia quân ngũ. Cũng không ở nhà, vậy kỳ quái. Dương Tử Mi thở dài một hơi nói. Nãi nãi sở hữu mấu chốt đều ra ở chỗ này. Nàng cảm thấy ngươi phản bội nàng. Bởi vậy, mới giận dỗi ly kinh trốn đi. Trừng phạt chính mình mắt bị mù, ai? Dung cùng cũng thở dài một hơi. Trước kia hắn liền biết, Tăng Tuệ mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Trên thực tế, kia tính tình ngoan cố đến chín con trâu đều là kéo không trở về. Hắn thật muốn không rõ, chính mình như thế nào liền nằm trúng đạn, không thể hiểu được thành phản bội nàng người. Việc này cần thiết đến tìm Tôn Diễm hỏi rõ ràng mới là. Nàng mới là ngày đó người khởi xướng. Nữ nữ, việc này chúng ta đều không lớn rõ ràng. Chờ ta gọi điện thoại hỏi rõ ràng Tôn Diễm lại nói. Dung cùng lấy ra kia trương Tôn Diễm ở trên phi cơ cho hắn lưu danh thiếp. Đối Dương Tử Mi nói. Cũng đúng, hiện tại Tôn Diễm là ngay lúc đó một cái mấu chốt người. Dung cùng bắt đánh Tôn Diễm điện thoại. Tôn Diễm vừa nghe đến là hắn thanh âm, rất là hưng phấn. Lại vẫn như cũ giả bộ rụt rè bình tĩnh bộ dáng. Dung tiên sinh, ngươi hảo, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta, Lôi phu nhân. Ngươi hảo, mạo muội. Dung cùng tưởng tượng đến, ngày đó làm cho Tăng Tuệ sinh ra hiểu lầm người là nàng. Kia ngữ khí liền trở nên hết sức lãnh. Không mạo muội, ta cao hứng thật sự đâu. Ngươi hiện tại ở Quảng Nguyên sao? Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài uống ly trà. Tôn Diễm không có nhận thấy được hắn ngữ khí lạnh ngạnh. tiếp tục cao hứng hỏi. Cảm ơn, ta không ở Quảng Nguyên, Nga. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở thành phố A, thành phố A. Ngươi đi như vậy, xa xôi địa phương làm gì? Tìm thân, tìm thân. Dung cùng không muốn cùng nàng nhiều hàn huyên, cũng liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Lôi phu nhân, ta gọi điện thoại cho ngươi, không phải muốn cùng ngươi hàn huyên, là có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Đây là quan hệ đến cuộc đời của ta, hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Sao sao sao sao. Hết chương.